Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Phần 156. Tiến Nam Thụy Lược nhíu nhíu mày. Nơi nào? Tiếu Mặc Hàng thở dài một hơi. Chúng ta phạm người thông minh bệnh cũ. Chúng ta lại đem vốn dĩ đơn giản vấn đề phức tạp hóa, hắn chỉ không ngừng bị hỏa tiễn bắn chết. Màu trắng tiểu quái vật nói. Ở chúng ta đoán được đại quái vật từ trong biển tới khả năng sẽ sợ hãi ngọn lửa thời điểm. Chúng ta nên lấy ra xăng, ven đường ngã trên mặt đất, sau đó đốt lửa, như vậy, đại quái vật không phải không dám đuổi tới sao? Ngoà kép, Tiến Nam Thụy một trận trầm mặc. Bất quá, Tiếu Mặc Hàng cũng biết chính mình đây là mã hậu pháo. Cũng không tiếp tục tại đây sự kiện thượng nhiều lời, mà là rời đi đề tài. Kỳ thật, này màu trắng quái vật sẽ sợ hãi bình thường ngọn lửa. Chủ yếu vẫn là vừa mới ra biển ra tới, còn không có hoàn toàn thích ứng lục địa, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần nó một cái trong biển sinh vật có thể ở trên đất bằng truy đuổi. Chúng ta lâu như vậy, liền có thể nhìn ra, nếu cho nó một chút thời gian phát triển cùng tiến hóa nói. Nó tương lai sẽ trở nên phi thường đáng sợ, chúng ta đây là làm chuyện tốt. Đem một cái đáng sợ quái vật bóp chết ở trong nôi, Yến Nam Thụy nhàn nhạt mà nói. Sau đó hắn quay đầu đối Tôn Hải dặn dò nói. Một hồi, chúng ta bị bên trong con tin hỏi thời điểm, người nhất định phải nhớ rõ cắn chết khẩu nói lên cái này công tích. Tôn Hải vẻ mặt mộng bức. Tiếu Mặc Hàng lại cười ha ha lên, chỉ vào Yến Nam Thụy nói. Người học hư, đang ở hai người nói giỡn thời điểm. Bỗng nhiên một cái trọng vật hung hăng mà nện ở xe Việt dã xe đỉnh. Phịch một tiếng vang lớn. Sau đó, một người thanh âm liền ở trên nóc xe vang lên. Cười, thực buồn cười sao, ra một hồi khiến cho các ngươi cười không nổi. Chương 162 mà thế trải qua nguy hiểm 28 không chỉ có như thế. Trên nóc xe nói chuyện người nọ còn cực kỳ kiêu ngạo. Vừa dứt lời. Một thanh trường đao liền đâm xuyên qua xe Việt dã xe đỉnh. Chát vào bên trong xe. Bất quá đối phương này một đao uy hiếp ý đồ càng vì rõ ràng một ít. Cho nên này một đao đảo cũng không có đả thương người ý tứ. Tôn Hải mới vừa thả lỏng tâm tình tức khắc lại khẩn trương lên. Hắn là một cái kim hệ dị năng giả. Tức khắc đôi tay cũng trống rỗng xuất hiện một đôi đoàn nhận. Là các ngươi chính mình xuống xe. Vẫn là ra ra thỉnh các ngươi ra tới, cái kia trên nóc xe nam nhân quả thực kiêu ngạo đến cực. Điểm mơ siêu bên ngoài cùng màu trắng tiểu quái vật chiến đấu cơ bản đã không có gì trì hoãn. Chúng nó hiện tại duy nhất chờ đợi, chính là bị hỏa tiễn thu hoạch, cho nên mặc dù xuống xe, nguy hiểm cũng sẽ không đến từ những cái đó màu trắng tiểu quái vật nhóm mơ siêu chẳng qua. Tiếu Mặc Hàng cùng Yến Nam Thụy lúc này sắc mặt lại có vài phần cổ quái. Bọn họ cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Thế nhưng thật sự ngoan ngoãn xuống xe, tựa hồ cũng không có muốn cùng đối phương chiến đấu tính toán. Ha ha ha ha ha, rát, nhìn thấy hai người chính mình từ trong xe ngoan ngoãn ra tới. Trên nóc xe nam nhân tức khắc kiêu ngạo mà cười ha hà. Chính là cười đến một nửa. Tiếng cười đột nhiên im bặt, Tiếu Mặc Hàng cùng Yến Nam Thụy đứng chung một chỗ, hơi hơi nâng đầu, đồng thời đều dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm trên nóc xe nam nhân. Ta dựa, như thế nào là các ngươi? Phương Chi Du cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt, hắn vốn là tưởng hung hăng cấp trong xe đem quái vật mang đến hơn nữa quấy rầy hắn giấc ngủ ngu. Xuẩn một cái hung hăng giáo huấn, chính là, hắn thấy ai? Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mặc Hàng, dựa, vô luận ở cái gì thời gian cùng địa điểm thấy ngươi. Người vĩnh viễn đều không đổi được ngươi xuẩn dạng, Tiếu Mặc Hàng nói, mà Yến Nam Thụy còn lại là ở dối rắm mặt khác một việc. Hắn đánh giá Phương Chi Du, vì cái gì, ở hắn xuất hiện ở xe đỉnh phía trước, chính mình không có cảm nhận được hắn tới gần, chẳng lẽ chính mình tinh thần lực còn có manh khô? Phương Chi Du bị Yến Nam Thụy nhìn chằm chằm đến phát mao. Đồng thời cũng không rảnh lo hồi dỗi Tiếu Mặc Hàng. Hắn càng quan tâm mặt khác một việc. Nguyên Nguyên đâu? Nguyên Nguyên cũng tới sao? Hắn như thế nào không dưới xe? Nói, Phương Chi Du từ trên nóc xe nhảy xuống tới, trực tiếp duỗi đầu đến trong xe nhìn xung quanh, không nhìn thấy Tề Tư Nguyên, lại thấy hắn một trương xa lạ mặt, thấy hắn đột nhiên thăm dò tiến vào, cái kia xa lạ nam nhân tựa hồ còn dọa nhảy dựng. Nguyên Nguyên đâu? Hắn không cùng các ngươi ở bên nhau. Phương Chi Du quay đầu lại vội hỏi nói. Tiếu Mạc Hàng biểu tình tức khắc có một ít ảm đạm. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta cũng ở tìm hắn, Phương Chi Du minh bạch, hung hăng mà đấm vừa xuống xe thân. Hắn trước kia sức lực liền không nhỏ. Hiện tại cũng không biết tiến hóa cái gì dị năng. Một quyền đánh trúng xe Việt dã thân xe trực tiếp lõm vào đi một khối. Chú ý điểm, xe chúng ta còn phải dùng đâu, Yến Nam Thụy nhắc nhở một câu. Phương Chi Du cũng không để ý đến hắn. Phương Chi Du lúc này nội tâm vừa mới trải qua nhìn thấy người quen đại hỉ cùng không nhìn thấy. Tề Tư Nguyên mất mát, chính buồn bực đâu, bất quá biết được Tề Tư Nguyên không ở nơi này. Phương Chi Du mới có tâm tư một lần nữa đánh giá vừa mới lặp lại Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mạc Hàng. Không quan sát còn hảo, một quan sát, Phương Chi Du lại là một trận ngăn không được cười to. Hắn thậm chí không chút nào che lấp mà chỉ vào Tiếu Mạc Hàng. Ha ha ha ha ha, ngươi làm sao vậy, vô địch Tiếu Mạc Hàng đại đại. Ha ha ha ha ha, ngươi là như thế nào đem chính mình làm cho như thế chật vật. Phương Chi Du tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể cười nhạo Tiếu Mạc Hàng. Cơ hội, cùng nhau còn có Tiếu Mạc Hàng vũ lực trấn áp, chính là hôm nay vừa thấy Tiếu Mạc Hàng tình huống này. Người tàn tật a, như thế nào có thể không tìm một cơ hội đem trước kia thù đều báo trở về. Bất quá, lúc này, hỏa tiễn tốc cùng màu trắng tiểu quái vật chiến đấu cũng hoàn toàn kết thúc. Cái kia đã từng màu trắng đại quái vật, trong biển mỗ khu vực bá chủ, liền như vậy liền con mồi biên cũng chưa vuốt. Đã bị tiêu diệt ở lục địa phía trên, mà vẫn luôn tránh ở chướng ngại vật trên đường lúc sau bắn tên mọi người. Lúc này mới lục tục mà đi ra, Chi Du, thế nào, bọn họ là người nào? Những cái đó quái vật là thứ gì? Dẫn đầu từ bên trong ra tới, cư nhiên là một nữ nhân, nàng ăn mặc một thân dễ bề vận động trang phục, chát đuôi ngựa, trên người còn cột lấy vũ khí, thoạt nhìn thập phần giỏi giang. Nữ nhân đối Phương Chi Du xưng hô có thể nói là thập phần thân thiết. Liền Tề Tư Nguyên đến bây giờ, đều vẫn là cả tên lẫn họ mà kêu Phương Chi Du, đâu. Cho nên, đến từ Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy lưỡng đạo cổ quái ánh mắt. Lập tức liền tụ tập ở Phương Chi Du trên mặt, Phương Chi Du này từ trước đến nay ra mặt đều là thật dày. Nếu hắn cũng thích nữ nhân này. Đại khái con sẽ lộ ra điểm đắc ý rào rạt thần sắc tới. Nhưng là hắn hiện tại chỉ là nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Lại quay đầu trở về thời điểm, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng nhẫn nại. Nhưng giây lát lướt qua, cùng lúc đó, hắn cũng thu hồi không đứng đắn mà cười nhạo Tiếu Mạc Hàng biểu tình. Hắn bĩu môi, tay hướng trên núi chỉ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi vào nói đi. Vừa lúc, bên trong còn có một vị người quen, Tôn Thiến Thiến vẫn là Âu Dương Khâm. Yến Nam Thụy hỏi, hắn không có lại sử dụng tinh thần đi tìm tòi cái này khu vực. Một đường lại đây, hắn kỳ thật cũng thập phần mỏi mệt. Đi vào sẽ biết, Phương Chi Du bán một cái nút. Chi Du, bọn họ là người nào? Người muốn dẫn bọn hắn đi vào sao? Lúc này... Cái kia đuôi ngựa biện nữ nhân, đã muốn chạy tới Phương Chi Du trước mặt, Phương Chi Du gật gật đầu, không nói gì, biết rõ ràng bọn họ lai lịch sao, nhưng đừng tùy tiện mang đến lịch không rõ người đi vào. Mà thế cũng không phải sở hữu người sống sót đều là người tốt, nữ nhân một mặt tiến cảnh giác mà. Nhìn chằm chằm Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mạc Hàng. Còn có hậu tới từ xe Việt dã xuống dưới đi theo phía sau bọn họ Tôn Hải. Đối Phương Chi Du nói, Phương Chi Du vốn dĩ liền không phải đặc biệt có thể nhẫn nại người. Như vậy che giấu không kiên nhẫn giờ phút này rốt cuộc viết ở trên mặt. Mã Linh, người trước làm rõ ràng một việc hảo sao? Người cũng là một cái người từ ngoài đến. Người đến nơi đây còn không đến 2 ngày. Đừng đem chính mình khiến cho giống chủ nhân giống nhau thành sao? Phương Chi Du nếu là dỗi khởi người tới, kia há mồm cũng là độc thật sự, tức khắc liền đem nhân gia cô nương nói được vẻ mặt nổi giận. Tùy tiện ngươi, ngươi nói đúng, ta mới là người từ ngoài đến, ta xen vào việc người khác, ta hạt lo lắng người khác an nguy, ta xứng đáng, nói thế nhưng một dậm chân, xoay người chạy, Phương Chi Du không chỉ có không có đuổi theo xin lỗi ý tứ. Ngược lại hừ lạnh một tiếng, một hàng 4 người tiếp tục về phía trước, lúc này bên trong lục tục mà ra tới rất nhiều trên người mang theo vũ khí nam nhân. Chẳng qua bọn họ nhìn đến dẫn đầu chính là Phương Chi Du. Liền đều không có người lại đây ngăn trở bọn họ tiến vào. Tiếu Mặc Hàng lúc này mới chú ý tới, trừ bỏ nữ nhân cùng Phương Chi Du. Những cái đó cõng cung tiễn vượt eo đao ra tới quét tước chiến trường các nam nhân. Trên người đều ăn mặc cực cụ dân tộc đặc sắc phục sức. Rất giống là dân tộc thiểu số bộ lạc, bọn họ là Long Khẩu trấn nguyên trụ dân. Hiển nhiên Yến Nam Thụy cũng chú ý tới. Hắn thuận miệng hỏi, đúng vậy, đều là thị trấn người. Mà thế sao người sống sót, đại gia đoàn kết ở bên nhau, thành lập lên phòng ngự căn cứ. Liền ở tại bên trong, Phương Chi Du tay chiều phía trên chỉ. Xe Việt dã phía trước một đường chạy đến giữa sườn núi. Càng lên cao liền càng đầu tiễu. Nhưng mà trên núi, vẫn như cũ vẫn là tựa vào núi mà kiến rất nhiều phòng ốc. Kia chướng ngại vật trên đường mặt sau kiến trúc đàn, cơ bản đều ở vào rất cao địa phương. Ở chỗ này thành lập phòng ngự căn cứ người. Lúc trước ý tưởng phòng trừng cùng Yến Nam Thụy giống nhau. Bằng vào cao đầu địa thế, dễ thủ khó công, nơi này tựa hồ còn ở nguyên bản dân cư cơ sở thượng tiến hành gia cố cùng cải tạo. Từng hàng phòng ngự tường vây thành lập lên, giờ phút này phảng phất một tòa thành lập ở núi cao phía trên thành lũy. Một đường hướng về phía trước, không bao lâu. Tiếu Mặc Hàng cùng Yến Nam Thụy quả nhiên lại ở đầu tường bên cạnh thấy được một cái khác hình bóng. Quen thuộc, Âu Dương Khâm, này tiểu hài tử nguyên lai ở chỗ này. Ta liền biết, là người quen tới, Âu Dương Khâm trên mặt, mang theo bình tĩnh thong dong mỉm cười. Có vẻ thập phần ông cụ non, cùng hắn từ trước cho đại gia cảm giác, rất là không giống nhau. Người biết là bọn họ tới, vì cái gì không trước nói cho ta. Phương Chi Du oán giận nói, nghĩ đến chính mình ở xe đỉnh kia một trận cười, thật sự là mất mặt, phòng trừng Tiếu Mặc Hàng tên kia về sau lại có tân lấy cớ cười nhạo hắn. Có chút kinh ngạc với Âu Dương Khâm thay đổi, Tiếu Mặc Hàng cùng Yến Nam Thụy ai đều không có mở miệng. Âu Dương Khâm đối này tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ chính mình phía sau. Có việc vào nhà nói đi, sau đó hắn lại nhìn Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Bất quá, người tình trạng, làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đã từng Tiếu Mặc Hàng. Ở hắn trong mắt, là cỡ nào đến thần bí mà cường đại a? Vì thế vài người đi theo Âu Dương Khâm phía sau đi tới. Một lát sau, Tiếu Mặc Hàng tựa hồ mới giống đáp lại Âu Dương Khâm vừa rồi lời nói. Người tiến hóa chính mình đại não, làm chính mình trí lực, cảm giác cùng các phương diện năng lực nhanh chóng tăng lên. Người hiện tại trở thành một người trí giả, Âu Dương Khâm nghe vậy. Quay đầu lại đối Tiếu Mặc Hàng cười, xem như đáp lại lời hắn nói. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, này hết thảy đều chỉ là ở cái này trò chơi cảnh tượng. Rời đi cái này cảnh tượng về sau. Hết thảy khôi phục nguyên trạng làm sao bây giờ? Tiếu Mặc Hàng hỏi, dù sao hiện tại ở một khối 5 người đều là người chơi. Không có gì hảo kiêng dè, trí lực, tinh thần lực cùng mặt khác lực lượng bất đồng. Trở về đến thế giới hiện thực sau, có một ít dị năng biến mất, người chẳng qua như là làm một giấc mộng. Tinh thần hệ dị năng đã không có, khả năng sẽ mất mát, khả năng sẽ không thói quen. Nhưng cuối cùng tổng có thể điều chỉnh lại đây, trí lực lại hoàn toàn bất đồng. Đương ngươi thông qua trí lực đạt tới nhân loại đỉnh, bế nghễ mọi người về sau. Ngươi đem như thế nào trở về bình phàm? Đường ngươi đã từng não tóc bay nhanh, tràn ngập người khác không thể tưởng được đồ vật. Rất nhiều vấn đề ở ngươi trong mắt đều trở nên nhỏ bé sao? Ngươi lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản không là vấn đề lại biến thành vấn đề. Ngươi nên như thế nào giải quyết? Hết chương.